Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 731, đại thần cầu hôn 1, góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt cũng không có hứng thú đối với những thứ này, Lý Tình Thâm tài giỏi và hoàn mỹ, điều này tất cả mọi người đều biết, không cần những giấy tờ này chứng minh. Cô mất hứng thú, mệt mỏi dã rời lật những trang giấy tiếp theo, lật tới tờ cuối cùng, là một chút về cuộc sống của Lý Tình Thâm, ánh mắt Lăng Mạt Mạt sáng lên, xem vô cùng say sưa hứng thú. Thành viên gia đình, Lý Niệm Cha, Ôn Gia Nhân, mẹ, bà ngoại, Lăng Mạt Mạt chắc chắn là vợ. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt khẽ run lên, theo bản năng dương mắt len lén liếc người đàn ông bình tĩnh như không bên cạnh, đáy lòng nhất thời ngọt như mật. Chữ thích nhất, ngài, mối tình đầu, 5xx, liếc mắt một cái, lầm lỡ cả đời. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vừa vặn thời gian là 11 năm trước, chợt nhớ lại Lý Tình Thâm từng đứng trước mặt mình thâm tình, lưu luyến không rời như vậy, đáy lòng hơi chua xót. Lời nói yêu thích, tôi tự chìm đắm, em lại tùy ý. Mơ ước lớn nhất, cưới tiểu thư Lăng Mạt Mạt làm vợ. Chuyện thích làm nhất, đẩy tới tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Chuyện cảm thấy hứng thú nhất, đẩy tới tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Vận động thích nhất, đẩy ngã tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Động vật thích nhất, tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Thức ăn thích nhất, tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Khẩu vị yêu thích, tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Thần tượng thích nhất, tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Tín ngưỡng cuộc sống, tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Yêu thích từ thuở bình sinh, tiểu thư Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt vừa nhìn, nhịn không được bật cười phì một cái, vốn là đáy lòng vừa có chút chua xót cũng theo đó biến mất không còn một mống. Lý Tình Thâm nhìn cô cười, liền quay đầu nhìn giấy trắng mực đen trong tay Lăng Mạt Mạt nghi ngờ nhíu mày, giọng điệu tỉnh bơ hỏi. Thế nào, có vấn đề gì sao? Thật lâu sau Lăng Mạt Mạt mới có thể ngừng cười, lắc đầu, giọng nói vô cùng chân thành. Không có vấn đề gì. Nói xong, lại không khỏi tức cười nở nụ cười, cô nhìn thấy khuôn mặt quái dị nhìn mình của Lý Tình Thâm, nhất thời vội vàng đem lý lịch của anh để sang một bên, tiếp tục vươn tay lấy túi đồ còn lại ở bên trong ra. Đó là một cái túi màu đen có viền vàng, nặng trĩu, Lăng Mạt Mạt tò mò kéo khóa, thấy bên trong có một chồng thẻ, cô trợn to mắt ôm ra ngoài, thẻ quý tộc bạch kim của Hoàng Cung bản số lượng có hạn, thẻ quý tộc bạch kim của khách sạn lớn Khải Duyệt, thẻ bạch kim của ba dạ sắc cùng rất nhiều thẻ cao cấp ở những nơi khác, ở phía sau còn có cả thẻ đổ xăng. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt yên lặng hết chỗ nói, tiếp tục xem một tấm thẻ khác Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. Lăng Mạt Mạt tiếp tục lật xem thẻ ngân hàng trong nước, ngân hàng ở nước ngoài, ngân hàng công nghiệp nông nghiệp. Lăng Mạt Mạt lật tới nỗi tay cũng tê rồi, không chỉ trong nước mà nước ngoài cũng có một cái thẻ của Thụy Sĩ, nghe nói cũng không bị hạn chế sử dụng. Những tài liệu cuối cùng, là những tờ giấy được gấp lại, Lăng Mạt Mạt mở ra chỉ nhìn liếc mắt giấy trắng mực đen, đã bị dọa sợ. Tờ thứ nhất ghi ra số tiền gửi ngân hàng và số tiền có thể bị tiêu hao, phía dưới là cổ phần của tập đoàn Bạc Đế, nhất là cổ phần của công ty âm nhạc Ace, còn có một tờ là cổ phần của khoa nghiên cứu bên Pháp. Cổ phần nghiên cứu bên Pháp, Lý Tình Thâm chiếm 5%, lấy đơn vị là đồng euro, cổ phần trong công ty âm nhạc giải trí Ace, thế nhưng anh lại chiếm tới 70% cách chương.